Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, không có chút nào tồn tại cảm giác thạch lỗi. Hạo Nguyên, người chạy đến nơi đâu? Như thế nửa ngày không gặp người, ngươi làm sao cũng không tiếp điện thoại ta a? Có phải hay không coi trọng cái kia cô nàng? Ở đâu cái quầy rượu? Ngô Hạo Nguyên vừa đi vào phòng khách. Một người dáng dấp phổ thông nhưng ăn mặc lộng lẫy, cử chỉ ngả ngớn nam nhân liền đi tới bên cạnh. Hắn nắm ở bả vai hắn, hô to gọi nhỏ nói, không có gì, cũng là gặp được người quen, cùng một chỗ uống hai chén. Quá ồn không nghe thấy điện thoại, liên quan tới Tôn Di Y sự tình. Ngô Hạo Nguyên thế nhưng là theo đám người này đều nói qua. Còn Dương Dương đắc ý nói liền muốn giải quyết. Về sau thế mà bị Tôn Di Y leo cây. Ngô Hạo Nguyên đương nhiên sẽ không thừa nhận điểm này. Thế là liền nói đã trải qua, cảm thấy không có ý nghĩa. Trực tiếp ném lại sự tình này, tại bọn họ cái vòng này cũng không thiếu gặp. Cũng không ai coi ra gì. Nhưng là bây giờ Ngô Hạo Nguyên chẳng lẽ muốn nói cho bọn hắn biết thực chính mình liền Tôn Di Y tay đều chưa sờ qua, mà chính là bị người leo cây a. Người kia cũng không có hoài nghi Ngô Hạo Nguyên nói dối, chỉ là nhìn sắc mặt hắn có chút không đúng, liền nói, ngươi không phải là gặp được cha ngươi ôm cái cô nàng a? Nhìn ngươi sắc mặt này rất giống là cha ngươi cho ngươi tìm mẹ kế, mà lại cô nàng kia vẫn là ngươi trải qua. Trong phòng một trận cười tâu toét hước tiếng cười, Ngô Hạo Nguyên trực tiếp một chân đạp tới, chửi ầm lên, con mẹ nó ngươi mới lên qua cha ngươi cô nàng đâu? Người tại bờ sông đi, nào có không ướt giày? Ha ha ha, ta còn thực sự có cái cô nàng thế mà cấu kết lại cha ta. Sau đó ta trực tiếp đi qua theo cha ta giới thiệu một cái kia cô nàng cái gì tư thế cơ thể lớn nhất. Chọc người, trong phòng phát ra một trận làm càn tiếng cười. Liền liền mặt đen lên Ngô Hạo Nguyên, cũng không nhịn được kinh động như gặp thiên nhân. Giơ lên một chén rượu nói, vẫn là ngươi kiểu như trâu bò. Đó là nhất định phải. Đến, đi tới. Hai người uống một hơi cạn sạch chơi một lát. Ngô Hạo Nguyên lấy cớ đau đầu rời đi trước. Trước khi đi còn cố ý qua Thạch Lỗi chỗ quán bar. Khi thấy Thạch Lỗi cùng Trương Vị bọn người vây quanh cái bàn uống vào Tôn Di Y mang đến canh. Miệng bên trong chửi một câu. Mặt âm trầm mở xe rời đi một bụng tà hỏa Ngô Hạo Nguyên. Sắp đến cửa nhà vẫn cảm thấy tà hỏa khó tiêu. Thế là gọi điện thoại cho một cô gái. Ước đi ra đến quán rượu đại chiến 300 hiệp. Làm cô nương kia mắt trợn trắng hỏi hắn có phải hay không uống thuốc, làm sao mạnh như vậy. Ngô Hạo Nguyên tà hỏa cấp trên một cái bàn tay quất tới. Nghe được nữ hài mắng hắn bệnh thần kinh, lại cảm giác được một loại ngoài ý muốn sảng ý, thế là ngay tại một cái tiếp một cái tát cùng nữ hài lúc đầu chửi ầm lên cùng dần dần biến thành tiếng cầu xin tha thứ, trong giao hàng ném 2 vạn đồng tiền cho nữ hài nhìn thầy thuốc. Ngô Hạo Nguyên rời đi nhà khách thời điểm vẫn cảm thấy trong lòng ổ lấy một cỗ hỏa, gọi điện thoại cho một cái đồng học. Gia hỏa này là hội học sinh, có thể xưng mật thám, cũng coi là Ngô Hạo Nguyên tướng tài đắc lực. Ước đi ra hai người tìm bữa ăn khuya cửa hàng. Ngô Hạo Nguyên hỏi mật thám, chúng ta học viện, theo chúng ta đồng cấp, có người mập mạp, cự bàn cái kia, người địa phương, người có ấn tượng a? Mật thám trưởng liền có một chút đầu trâu mặt ngựa, mắt nhỏ đánh chuyển, liền nhớ lại tới một người, liền hỏi, người nói là Trương Vị, thẳng to con, đặc biệt béo, nhưng lại không cồng kềnh, nhìn qua vẫn rất nhanh nhẹn cái kia. Ngô Hạo Nguyên gật gật đầu, nói, tựa như là, bọn họ túc xá còn có hai cái trưởng hình thù kỳ quái ngốc bước. Mặt khác có từng cái tử không cao, nhưng trưởng còn miễn cưỡng hợp cách, cái kia chính là Trương Vị không có chạy. Người nói này hai cái hình thù kỳ quái ngốc bước, một cái gọi Đồ Nghị, một cái gọi Lạc Minh. Này cái vóc dáng không cao gọi Thạch Lỗi, bọn họ đều gọi hắn Thạch Đầu. Cái kia Thạch Lỗi trong nhà tình huống như thế nào? Nói nghe một chút. Mật thám kinh ngạc nhìn Ngô Hạo Nguyên liếc một chút, vẫn là moi ruột gan ngẫm lại hắn biết liên quan tới Thạch Lỗi tin tức. Nói ra, người làm sao lại đột nhiên đối tiểu tử kia cảm thấy hứng thú? Tiểu tử kia đặc biệt không có tồn tại cảm giác. không quá lớn đến vẫn được. Đại nhị thời điểm đi. Đám kia nữ sinh nhàm chán. Làm cái viện cỏ xếp hạng. Hắn giống như tiến top 3 còn không biết top 5 a. Thứ nhất đương nhiên là lão đại ngài. Ngài cái này Ngọc Thụ Lâm Phong, Ngô Hạo Nguyên cười chửi một câu. Thiếu mẹ nó vuốt mông ngựa. Nói một chút cái kia Thạch Lỗi, mật thám lần nữa kinh ngạc nhìn Ngô Hạo Nguyên liếc một chút. Còn nói, tiểu tử kia thật không có nhân vật gì cảm giác a. Miễn cưỡng với dây điểm số. Sau khi đi vào vẫn không lên tiếng khí. Học tập bình thường thôi. Xã giàu cũng bình thường thôi. Trừ bọn họ túc xá mấy cái kia hàng. Không có người nào cùng hắn quan hệ đặc biệt tốt, bất quá cũng không đắc tội người. Trên cơ bản cho dù có người chọc tới hắn, hắn cũng không nói thêm cái gì, hơn 3 năm cũng không gặp hắn theo này cái nữ sinh cấu kết lại. Ngược lại là bình viện cỏ lúc ấy, có mấy nữ sinh đối với hắn có chút ý tứ, tới ta cũng là nghe hội học sinh đám kia nữ sinh truyền. Kết quả người ta sửng sốt một chút không hiểu phong tình cho tránh thoát qua. Một cái đều không nhặt được, nếu không có cái kia viện cỏ sự tình. Tăng thêm Trương vị tên mập mạp chết bầm kia so sánh chán ghét. Cùng ta từng có mâu thuẫn. Thạch Lỗi cũng đúng lúc cùng hắn một cái túc xá. Ta còn thực sự là nghĩ không ra có người như vậy tồn tại. Ngô Hạo Nguyên ăn đồ, vật. Gật đầu nói. Những này không trọng yếu. Trong nhà hắn đầu tình huống gì? Trong nhà. Vậy nhưng cũng không biết. Bất quá hẳn là người bình thường đi. Nếu không cũng không có khả năng như thế 3 năm qua đều không có tiếng tăm gì a, lão đại ngài thế. Nhưng là thật khó cho đến ta. Tên kia thật không có tồn tại cảm giác. Ta nhiều lắm là cũng chính là đi học trên đường có thể cùng hắn gặp phải mấy lần. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh qua. Cũng chưa nói tới hiểu biết lão đại. Hắn làm sao đắc tội ngươi. Bằng không ta tìm mấy cái anh em cho hắn thêm chút chặn. Thu hồi ngươi này không có sử dụng thủ đoạn. Ngươi những tiểu chiêu đó số. Đặt đại nhất đại nhị vẫn được. Làm một cái năm thứ tư đại học nhanh tốt nghiệp học sinh. Người ta không để ý ngươi không có hiệu quả. Phản ứng ngươi liền ngươi cái này thể trạng. Có thể hay không an toàn tốt nghiệp cũng khó nói. Mật thám ngượng ngùng cười một tiếng. Gãi gãi đầu lại hỏi. Hắn đến làm sao vẫy vẫy ngươi. Liên quan tới Tôn Di Y sự tình Ngô Hạo Nguyên là tuyệt đối không thể nói với người khác. Mật thám mặc dù là hắn chó săn cũng không ngoại lệ. Thế là hắn nói, không có gì, cũng là cảm thấy tiểu tử kia gần nhất giống như thật sống động a. Vừa rồi tại quán ba đường phố ta gặp hắn, mật thám tỉ mỉ nghĩ lại. Bỗng nhiên vỗ đùi nói, người kiểu nói này thật đúng là... Tiểu tử kia gần nhất tựa như là thẳng linh hoạt, đoạn trước nhi lão trông thấy mập mạp chết bầm nhóm. Người kia tại bên ngoài ăn cơm. Ta còn buồn bực đâu. Một hồi hai hồi ai cũng có đúng không? Thế nhưng là đều tháng. Mấy cái kia còn ở bên ngoài đầu ăn óc đầy bụng phệ trở về có về ta cùng bọn hắn đánh đối mặt. Đúng, cũng là đầu tuần. Mấy cái kia còn thầm thì cái gì tôm hùm lại là bào ngư. Ta lúc ấy còn nói mấy cái này hàng khoác lác đâu. Liền bọn họ này đức hạnh. Mang ra số không bán đều bán không ra mấy đồng tiền qua. Còn ăn mẹ nó tôm hùm bào ngư. Muốn nói tôm nước nấu cá ngược lại là có người tin. Ngô Hạo Nguyên nghe giật mình. Nói bọn họ như vậy đều không có gì tiền. Cũng là người bình thường đi. Cũng liền dựa vào trong nhà một chút kia sinh hoạt phí còn sống. Ngẫu nhiên làm kiêm chức làm thầy giáo dạy kèm tại ra cái gì. Không có gì tiền. Vậy liền kỳ quái. Ngô Hạo Nguyên nói một mình. Cái gì kỳ quái? Mật thám hỏi. Ngô Hạo Nguyên lấy lại tinh thần. Khoát khoát tay nói. Không có gì. Cũng là cảm giác đến bọn hắn nếu là không có tiền làm sao dám qua quán ba đường phố chơi. Còn muốn cái ghế dài. Đoán chừng gần nhất không biết đi chỗ nào kiêm chức đi thôi. Khả năng kiếm chút. Người muốn nói tại quán ba đường phố nhìn thấy bọn họ. Ta xem chừng đầu tuần bọn họ nói ăn tôm hùm bào ngư cũng là thật. Ngươi nói thật đúng là làm giận a. Đám này mặt hàng. Thế mà cũng có thể dẫy lấy tiền. Ngô Hạo Nguyên biết tại mật thám chỗ này cũng đánh nghe không ra. Cái gì? Khoát khoát tay nói. Được. Không kéo. Ngươi ăn no không? Ta ăn no đi trước. Lão đại ngươi lái xe chậm một chút. Ta cái này còn không có ăn đâu. Lại ăn hai cái. Ngô Hạo Nguyên đứng người lên vỗ vỗ bả vai hắn. Một mình rời đi huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.